không chỉ ảnh hưởng nặng đến thế lực thái tử và tam hoàng tử, thậm chí còn rửa sạch ô danh, được cái thanh danh tốt. Đây rõ ràng là có lòng đoạt đích. Các triều thần trao đổi ánh mắt, ăn ý mà tránh nàng đi ra ngoài. Chuyến này trở về, bọn họ nên thương nghị đối sách lần nữa. Ngự sử đại phu Quý An Dân và thừa tướng An Chi Khắc cùng đi ra ngoài. Quý An Dân thấy sắc mặt An Chi Khắc cũng không dễ nhìn. Ngược lại cười cười, chúc mừng nói, lần này Bắc Chiến Vương công chúa lập công lớn. Chúc mừng tướng gia, ai không biết An Chi Khắc ngầm lui tới chặt chẽ với thái tử. Mà Bắc Chiến công chúa phi với phụ thân bất hòa, hiện giờ ở trong Nghiệp Kinh không phải bí mật. Một câu chúc mừng của Quý An Dân, làm An Chi Khắc nghẹn xanh cả mặt, mới cứng rắn nặn ra nụ cười khó coi. Quý An Dân như không phát hiện, vui cười hớn hở chắp tay rồi rời đi, để lại An Chi Khắc xanh mét mặt, suy nghĩ ngày sau nên đối phó thế nào. Lúc trước rõ ràng Bắc Chiến Vương công chúa không muốn đại bảo còn dễ nói. Nhưng hôm nay nàng lộ mũi nhọn, hiển nhiên là có ý đoạt đích. Bởi vậy, An Chi Khắc trên danh nghĩa là nhạc phụ của Bắc Chiến Vương công chúa. Hai đầu khó làm người, đứa con An Trường Kha này hận không thể đoạn tuyệt quan hệ với ông. Bắc Chiến Vương công chúa cũng chưa bao giờ kính trọng nhạc phụ ông. Ban đầu ông chẳng để ý, trước mắt lại cảm thấy khó giải quyết. Ông sớm sẵn sàng góp sức cho thái tử. Tất nhiên không thể để thái tử cách lòng. Nhưng nghĩ đến tình cảnh hiện giờ của thái tử, lại hơi nghi ngờ. Nếu giữa thái tử và tam hoàng tử, nhất định ông không chút do dự chọn thái tử. Nhưng nếu có thêm Tiêu Chỉ Quân, ông lại không chắc chắn. Cái khác không nói, chỉ cần binh quyền trong tay nàng, cũng đủ khiến người ta kiêng kỵ. Vạn nhất thật sự quyết liệt, sau này Bắc Chiến Vương công chúa không màng thanh danh đoạt vị, vậy An gia hoàn toàn không có cơ hội cứu vãn. An Chi Khác cân nhắc, trong thời gian ngắn khó có lựa chọn. Nếu để An Trường Kha biết được suy nghĩ trong lòng ông, khẳng định sẽ nói, An gia và ông đã sớm không có đường cứu. An Khánh đế gia cần chính điện, liền gọi người tiên thái tử tới. Những ngày này An Khánh đế không dùng đan dược nữa, cũng không dám túng dục sủng hạnh mỹ nhân, bởi vậy bên người sạch sẽ nhiều, chỉ có cung nữ thái giám hầu hạ. Chuyện trên điện thái tử đã nhận được tin tức, một bên tức giận Tiêu Chỉ Quân, một bên không thể làm ra thần sắc tiều tụy, vội vàng tới gặp An Khánh đế. An Khánh đế nghiêng người dựa trên giường, rũ mắt nhìn thái tử quỳ gối trước mặt vẻ ngoan ngoãn. Sau khi dân loạn phía nam nổi lên bốn phía, thái tử vì làm việc bất lợi, đã chủ động thỉnh tội ở Đông Cung đóng cửa ăn năn. Ban đầu An Khánh đế còn vô cùng đau lòng đứa con trai này. Dù sao lúc trước sức khỏe ông không tốt, thái tử giám quốc cũng rất mệt. Cho dù bình loạn phía nam không thành, An Khánh đế cũng không trách móc hắn nặng nề. Dù sao cũng là lần đầu tiên, làm không tốt cũng phải. Nhưng hiện giờ ông bắt đầu suy đoán có phải tài phú Thạch gia đều vào hầu bao của thái tử hay không. Từ phụ khoan dung ngày xưa liền không tồn tại. Lần đầu tiên An Khánh đế không bảo thái tử đứng dậy, cứ rũ mắt đánh giá hắn. Thật lâu sau mới nói, "Trẫm nghe nói, lương đệ trong phủ ngươi chính là con gái Thạch gia." Thái tử khẽ động trong lòng, căng ra đầu nói, vâng, hắn nghĩ nếu An Khánh đế hỏi tội, hắn sẽ biện giải một phen, lại chủ động dâng tài phú Thạch gia lên, liền có thể giải nguy cơ. Nhưng không ngờ An Khánh đế chỉ hỏi một câu này, cũng không tiếp tục nữa, ngược lại không đầu không đuôi hỏi một câu, năm nay thái tử đã 26 rồi nhỉ. Thái tử nghiền ngẫm không đoán được lòng ông, chỉ có nói theo, vâng. An Khánh đế không rõ ý vị mà cười một tiếng, nói, không nhỏ, sau này làm việc phải ổn thỏa hơn. Thái tử, vâng, nhi thần cần tuân phụ hoàng dạy bảo. An Khánh đế mệt mỏi xua tay, trẫm mệt rồi, người lui xuống đi, không thể hiểu mà tới, lại không thể hiểu mà đi. Thái tử hành lễ lui ra ngoài, phân biệt rõ ý vị của An Khánh đế, biểu tình mới dần thay đổi, xem ra An Khánh đế là vì việc Thạch gia nổi thành kiến với hắn. Nhưng An Khánh đế không hỏi,